Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 832, Cửu U Thi Đế Tử Kỳ. Chư vị ca ca, không cần lo lắng, chỗ này địa điểm ẩn thân, chỉ có tiểu đệ cùng Bạch Cốt phu nhân biết được, người nọ nhất định tìm không được nơi đây. Các ca ca chỉ cần phải ở chỗ này lẳng lặng tu dưỡng, liền có thể khôi phục thần khu. Cửu thi đế đệ cửu đế khuyên. Ân, vì lý do an toàn, cửu u thi đế mỗi một cái đầu lâu chỗ ẩn nấp, cũng sẽ không đối với lẫn nhau tiết lộ. Trừ bọn họ ra bản thân bên ngoài, cũng chỉ có thường thường tới cửa, phục vụ Bạch Cốt phu nhân biết được. Tốt. Bọn ta trước hết ở chỗ này tu dưỡng. Bất quá, vị kia thiên mệnh chi long, công kích thực sự quá biến thái. Có kỹ năng, càng là vô cùng kỳ diệu. Bọn ta mặc dù khôi phục thực lực, cũng tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Cửu U Thi Đế đệ nhất đế phân phó một tiếng. Sau đó, 8 cái đầu lâu linh hồn thể liền huyền phù tại không trung, bắt đầu chậm rãi hấp thu bốn phía năng lượng. Ầm ầm, nhưng mà lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi kịch liệt rung động. Cửu U Thi Đế đệ nhất đế chợt mở mắt, hỏi: "Không tám cửu đệ, xảy ra chuyện gì? Khả năng có quái vật gì trải qua phụ cận a?" "Là ta thi triển pháp thuật, kiểm tra một cái." Đệ cửu đế thần sắc cứng lại, một đôi cốt thủ trên không trung vung lên, trong không khí liền xuất hiện chỗ ẩn nấp bên ngoài hình ảnh. Chỉ thấy, ở một chỗ ngọn núi to lớn bên ngoài, một đầu to lớn hắc sắc thần long đang hướng về phía ngọn núi phun mãnh liệt long tức. Ở nơi này đầu thần long đánh xuống, toàn bộ ngọn núi đều ở đây run rẩy kịch liệt, mà vừa nhìn thấy đầu này thần long, trong đại điện đệ nhất đế, đệ nhị đế, đệ tam đế, các loại, chờ, đầu lâu, lập tức giống như thấy ôn thần giống nhau. Khẩn trương không được. Ân, đầu này hắc sắc thần long, chính là mới vừa rồi chạy đến Tần Phong. Ghê tởm, người này, làm sao biết chúng ta ẩn thân nơi đây? Lão cửu, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xong rồi. Vài cái đầu lâu một hồi ai thán, vị này thiên mệnh chi long công kích, đây chính là có thể nói biến thái a. Một ngày sát tiến tới, bọn họ muốn tránh cũng không được. Lão cửu, ngươi bán đứng chúng ta? Cửu U Thi Đế đệ nhất đế ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng nhìn về đệ cửu đế. Lão đại, nghe ta giải thích a. Chỗ này chỗ ẩn nấp, ngoại trừ Bạch Cốt phu nhân bên ngoài, ta chẳng bao giờ nói với người khác. Đệ cửu đế cũng vẻ mặt xấu hổ. Đây mới là lạ. Bạch Cốt phu nhân, chúng huynh đệ ta kỳ độc, không có khả năng bán đứng bọn ta. Mà lão cửu ngươi, cũng không khả năng nói ra chỗ ẩn nấp. Như vậy, vị này thiên mệnh chi long là làm thế nào biết nơi đây? Đệ nhất đế cái này cũng che mắt. Lẽ nào vị này thiên mệnh chi long thần cơ diệu toán, tính tới chỗ này chỗ ẩn nấp vị trí hay sao? Lão đại, không cần lo lắng, mặc dù không phải chi thiên mệnh chi long như thế nào tìm được nơi đây, nhưng chỗ này chỗ ẩn nấp bên ngoài bao trùm một tầng không gian bình chướng, trừ phi cao giai chủ thần xuất thủ, bằng không tuyệt đối không thể đánh bại chỗ này bình chướng. Bọn ta đang ở nơi này, có thể nói an toàn không lừa bịp. Đệ cửu đế lúc này lại bỗng nhiên nói rằng, quả nhiên, lúc này trong hình, theo thiên mệnh chi long tiến công, sơn thể vỡ nát, một cái quang cháo xuất hiện ở trong tầm mắt, mà thiên mệnh chi long bất luận cái gì công kích, đều đối với cái này quang cháo không có chỗ hữu dụng. Thấy như vậy một màn, cửu U Thi Đế vài cái đầu lâu đều dài hơn chỗ một hơi thở. Ha ha, vị này thiên mệnh chi long công kích cao tới đâu thì như thế nào, căn bản không phá được không gian bình chướng. Đệ cửu đế cũng ha ha cười nói, hắc hắc, một cái không gian nho nhỏ bình chướng, liền vọng tưởng ngăn ta lại thiên mệnh chi long sao? Ngoại giới, Tần Phong chứng kiến hiện lên hình bán cầu không gian bình chướng, khóe miệng hơi vẻ bề ngoài vẻ khinh thường, sau đó phất phất tay, trong khoảnh khắc, 1400 đạo thiểm điện từ phía sau bay đi, gào thét bay về phía bình chướng. Hiu, hiu, hiu, hiu, cái này 1400 đạo thiểm điện chính là 1400 đem hạt vương phi kiếm. Phi kiếm đâm rách không khí, đi tới bình chướng ngoại vi, tiếp lấy bổ xuống, hết thảy kiếm phong đều ở đây hơi rung động. Cái này cũng đại biểu cho kích hoạt rồi công kích đặc hiệu không gian thiết cát. Két, két, két, két, cũng không lâu lắm, ở hạt vương kiếm trận dưới sự công kích, hình bán cầu không gian bình chướng răng rắc nứt ra khỏi một cái chỗ rách. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư nứt ra càng ngày càng nhiều, hầu như trong khoảnh khắc. Cái này một cái không gian bình chướng liền bị kiếm trận đánh ra một cái động lớn. 950, làm sao có thể, đây là cái gì kiếm trận? Bản thần linh không gian bình chướng lại bị công phá, nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh đệ cửu đế, lúc này nhìn phá một cái động lớn không gian bình chướng, sắc mặt chợt tối sầm, hắn vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến. Một vị chính là trung vị thần minh, dĩ nhiên ung dung công phá một dạng cao giai chủ thần đều muốn lao lực mới có thể phá vỡ không gian bình chướng. Xong, xong, cái này thật xong, cái này ma đầu muốn vào tới, bọn ta chạy mau a, chạy mau. Mấy cái khác đầu lâu cũng nhất thời hỏng, thanh âm vô cùng hoảng sợ. Hiện tại, 9 cái đầu tất cả nơi đây. Nếu như vị kia thiên mệnh chi long xông vào, vậy bọn họ đã bị một tổ bưng a. Hết thảy đầu lâu cũng đều ở bối rối chạy trốn. Mà lúc này, một đạo hắc sắc thần long thân ảnh đã phủ xuống cái tòa này đại điện. Thần long giơ giơ lên cổ, nhìn phía dưới 9 cái đầu, phát sinh một đạo khinh miệt tiếng rồng ngâm. Cửu U Thi Đế, tử kỳ của ngươi đến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.